Chào mừng các bạn đến với tập 62 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Ở tập trước thì Lumien và Franka đã thoát ra khỏi được thế giới của cái cây. Và lúc này là trận chiến của những bán thần. Và những nhân viên chính phủ cũng bắt đầu nghe ngóng được tình hình đang xảy ra tại khu phố Trao. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Cúc Athos đi tới bên cửa sổ bình tĩnh hỏi. Imre thì cũng chẳng giấu giếm, thoáng đè giọng nói. Khu vực phố sau, Nightingale, White Quad có bất thường. Phố trong, Nightingale, White Quad sao? Jenna vừa mới di chuyển đến gần khu vực cửa sổ, còn chưa kịp thấy cảnh tượng vừa rồi, lại nghe đối phương nói như vậy, sững người lại. Trong đầu cô lập tức xuất hiện cái tên, Charles Franka. Liệu bọn họ có phải gặp chuyện bất thường kia không? Đáy lòng của Jenna trùng xuống, cô theo bản năng hướng ánh mắt nhìn về phía của Hồ Cúc Athos. Cô thấy khóe miệng của vị nghị viên quốc hội này bí mật cong lên, tựa như cố gắng kìm nén sự vui sướng của mình, nhưng lại không thể che giấu nổi. Là hắn. Chính hắn đã giúp đám tín đồ tà thần kia làm việc này. Jenna lập tức đưa ra suy đoán. Trước mắt cô tối sầm lại, một cảm giác tuyệt vọng không thể kìm nén nổi sôi trào đến trong cổ họng. Liệu Franka và Charles có may mắn thoát khỏi sự kiện bất thường và đợt tập kích được chuẩn bị kỹ lưỡng của đám đồ tà thần này không? Với thực lực của bọn mình, liệu có thể lao đến đó để giúp bọn họ hay không đây? Hay lại thành vật kéo chân của bọn họ? Giờ khắc này, Jenna cảm thấy mình lại sắp mất một trụ cột chống đỡ cuộc đời. Cô vừa mới mất mẹ, lại sắp mất những người bạn vẫn luôn ở bên cạnh mình. Đây đều là do đám tín đồ tà thần làm hại, là do Hugo Athos gây ra. Cô chợt nhớ tới thời điểm sau khi mình ăn được ma dược, trở thành sát thủ. Franka đã đặc biệt cảnh báo cô không được tiếp xúc với cả tà thần. Cô ấy nói, tiếp xúc với tà thần tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều tai họa. Người như vậy không chỉ trở nên điên cuồng, mất đi bản chất, nhân cách vốn có của mình, thậm chí còn kéo theo những người xung quanh của mình cùng rơi vào bóng tối, mặc kệ họ có ý thức được điều đó hay không. Nếu không thanh trừ những người đó, thì ảnh hưởng của tà thần vẫn sẽ tồn tại. Tai họa, thống khổ lần lượt kéo đến, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà hiện tại Hồ Cúc Athos chính là ngọn nguồn của tất cả tai họa trong khu trọ này. Jenna cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nhìn Hồ Cúc Athos, sợ bị người phát hiện ra sự thống khổ và lửa giận không thể che giấu được trong mắt mình. Cô hận. Nhưng mà cô vẫn chỉ có thể tự nhắc nhở chính mình rằng anh trai Julien vẫn còn sống. Hắn chỉ bị vấn đề tinh thần, vẫn còn hy vọng chữa khỏi được. Với tình trạng như vậy, nếu hắn lại mất thêm người em gái, thì có lẽ hắn sẽ thật sự phát điên mất, không cách nào cứu được. Đợi đến khi bữa tiệc này kết thúc, cho đám chủ nhà máy kia trả tiền bồi thường, lại dùng số tiền bồi thường đó trả toàn bộ hết nợ. Sau đó cô sẽ dẫn Julien rời khỏi khu chợ và khu vườn bách thảo này đến một nơi khác, sống một cuộc sống khác để né tránh sự thống khổ này. Jenna không ngừng tự trấn an mình như vậy, cố gắng không cho cảm xúc của mình bùng nổ. Tại sao lại có chuyện như vậy? Hồ Cúc Athos chất vấn Imre, Valentin và Anthony. Imre cười khổ. Vừa rồi tôi nhìn thấy cái cây mà nó đã từng xuất hiện vài lần trong lịch sử của Chia, nhưng mà chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Kể từ khi gia nhập đội ngũ người tịnh hóa ở Tia đến nay, hắn biết bên dưới lòng đất Chia có cất giấu rất nhiều nguy hiểm và rất khó có thể tinh lọc được hoàn toàn. Cái cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc kia chính là một trong số đó. Chính hắn, kể cả cấp trên và các đồng nghiệp của hắn, đều không hiểu vì sao lúc trước người ta lại xây dựng Chia bên trên những thứ này. Không đợi Hồ Cúc Athos tiếp tục chất vấn, Imre bổ sung thêm một câu. Nếu mà đã phát hiện ra bất thường rồi thì nó sẽ được dẹp sớm thôi. Với tư cách là thành viên của tiểu đội người tịnh hóa tinh anh, hắn biết chỉ ở khác với thủ đô của các quốc gia khác, bởi vì mối nguy hiểm bên dưới nền đất này đã tồn tại quá lâu, cho nên hoàng thất cũ và nghị viện chính phủ hiện tại đều ngầm cho phép hai đại giáo hội phái ra một vị thiên sứ, hoặc là đặt một vật phẩm phong ấn cấp không để phòng ngừa những thảm họa ngoài ý muốn ở Chia. Đương nhiên, ở thời kỳ hoàng thất và chính phủ vô cùng cường thịnh thì thiên sứ của giáo hội cũng phải lảng tránh thôi, ví dụ như thời kỳ Rousseau đại đế. Một khi cái cây khổng lồ quái dị khiến cho Chia xuất hiện đủ loại bất thường kia xuất hiện, rất nhanh thôi, nó sẽ phải đương đầu với cả một đợt tiến công lôi đình vạn quân. Tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ít nhất vẫn có thể khiến cho nó phải ẩn thân an phận trong một thời gian khá dài. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi kia, bóng tối chìm xuống, gây ra một trận địa chấn rung chuyển dữ dội, vùng hoang dã đã trở nên ổn định hơn. Nhưng Gabriel, Bavard Nissen và những người khác vẫn bị treo trên các cành cây. Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, dường như đã mệt mỏi quá độ. Lumien ổn định lại thân hình, tiếp tục mang theo ngọn lửa đỏ thẫm lao về phía thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc cách đó không xa. Lúc này Susanna đã khôi phục được không ít, bên trong đôi mắt phản chiếu ra bóng dáng của Lumien. Cô ta đang chờ đợi đối phương tiến vào phạm vi năng lực của mình rồi mới tấn công. Mà phía sau lưng của Lumien, một cái bóng thoát ra khỏi vật chủ ban đầu của nó, lặng lẽ nhắm về phía ngực cậu. Đó là Charlotte Cavino. Lần này cô ta đang sắm vai một cái bóng. Cô ta không phải là người chủ trì nghi thức, lại cách tán cây khá xa, cho nên lúc trước không bị phản vệ và nhiễm quá nhiều, cũng không suy yếu hơn bao nhiêu. Lúc nhìn thấy Lumien quay người lại, cô ta lập tức ẩn thân, phát huy toàn bộ kỹ năng biểu diễn của mình chờ thời cơ đánh lén. Đúng lúc này đoàng một tiếng, ở phía xa truyền đến một tiếng nổ súng. Một viên đạn sắt màu đen, bởi vì khoảng cách bắn quá xa nên không được chuẩn xác, bay sượt qua người Charlotte, nhưng mà cũng thành công cản trở hành động của cô ta. Phanh cà mặc áo sơ mi kiểu dáng tiểu thư, quần bò màu nhạt, đi một đôi giày đỏ, tay cầm một khẩu súng lục màu đồng thau, xuất hiện ở rìa vùng hoang dã. Cô vừa hùng hổ chạy về phía của Lumien vừa quá to. Chết tiệt, cậu có phải là không coi tôi là đồng đội không hả? Thấy khung cảnh đường phố đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Hồ Cúc Athos nâng ly rượu sâm banh lên, quay trở lại trung tâm bữa tiệc, đứng trước tất cả mọi người, bắt đầu phát biểu bài diễn thuyết. Kính thưa quý cô, quý ngài, tôi rất vui vì mọi người có thể tham dự bữa tiệc an ủi này. Xin một phút mặc niệm cho những người bất hạnh qua đời. Vừa rồi mọi người cũng thấy đấy, khu chợ lại có biến cố rồi. Chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy được. Chúng ta cần phải một lần nữa thiết lập cơ chế linh hoạt hiệu quả, có thể ứng phó với cả mọi tình huống. Tôi cho rằng tất cả mọi người đều thống hận, đều sợ hãi những tai nạn ngoài ý muốn. Bởi vì người thân yêu của chúng ta có thể sẽ phải bỏ mạng trong vụ tai nạn, cũng có thể bị thương nghiêm trọng, cũng có thể bị kích thích dẫn đến suy sụp tinh thần mà phát điên. Ngay đến đó, Jenna chợt ngẩng đầu mạnh lên, nhìn về phía của Hukuk Athos. Vừa rồi hắn có nói bi kịch thích dẫn đến suy sụp tinh thần mà phát điên. Bình thường nếu gặp phải trường hợp như vậy, cho dù liệt kê những tình huống có thể xảy ra thì cũng không nên nói đến mức như vậy. Chỉ đơn giản nói một câu tinh thần bất ổn là đủ rồi. Cho nên, Hukuk Athos biết chắc rằng có người thân của nạn nhân trong vụ nổ nhà máy hóa chất bị suy sụp tinh thần, biến thành kẻ điên, lại sợ người khác không biết những việc tốt mà hắn đã làm, nên cố ý đề cập trong bài diễn thuyết này chăng? Đây giống như tâm lý tội phạm thích quay trở lại hiện trường vụ án để thưởng thức kiệt tác của mình. Jenna nháy mắt, bị vô số suy đoán, sự thống hận và sự sợ hãi nhồi kín đầu. Nếu đúng như cô suy đoán thì việc Du Liền bị suy sụp tinh thần rất có thể ảnh hưởng từ tín đồ tà thần. Như vậy anh trai của cô vẫn có cơ hội được chữa khỏi bệnh. Anh ấy vẫn có thể khỏe mạnh trở lại đúng không? Nhưng mà nếu không chặt đứt ngọn nguồn, cho dù mình có chữa khỏi bệnh cho Du Liền và dẫn hắn rời khỏi khu trọ, thì mối họa ngầm này vẫn có thể tồn tại đến sau này mới phát sinh vấn đề. Jenna chưa bao giờ tuyệt vọng giống như lúc này. Tựa như cho dù cô có quên thế nào đi nữa, thì cũng không thể thoát ra khỏi được bóng tối này. Đồng tử của cô dần giãn ra, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Hukuk Athos. Mà sau khi Imze, Valentin và Anthony nghe thấy Hukuk Athos ẩn ý, hướng mũi nhọn về phía hai đại giáo hội, vẻ mặt của bọn chúng trở nên âm trầm, mí mắt khẽ cụp xuống. Cái bóng tối mang theo không gian kỳ dị kia nhanh chóng bị tàn phá, hoặc hóa thành chất nhầy đen đặc, hoặc bị vỡ mất một mảnh, giống như bị ném vào hư không vô tận vậy. Đột nhiên một tia sáng rực rỡ lóe lên ở chỗ cánh cửa, lấp lánh ánh sao, đang dần thu nhỏ lại thành một khe nứt. Nó càng lúc càng sáng, tựa như biến thành một vầng mặt trời, chiếu ánh sáng vô cùng rực rỡ xuống khắp nơi. Trong không gian này đã không còn bất kỳ bóng tối nào cả. Một người phụ nữ mặc áo choàng thụng trắng, thêu chỉ vàng, xuất hiện ở giữa vầng hào quang kia. Cô ấy giống như được tạo thành từ ánh sáng thuần túy nhất, với thân hình nửa trong suốt, đôi mắt xanh biếc, tóc vàng nhẹ bay, khuôn mặt xinh đẹp mà thánh khiết. Thánh Vi Vi, thiên sứ bảo vệ Chia. Trong tiếng pháo tay, Hồ Cúc A Tốt kết thúc bài diễn thuyết, tiếp tục nâng ly sâm banh đi giữa từng nhóm người thân của các nạn nhân trong vụ nổ, với dáng vẻ nhiệt tình, thân thiết và đáng tin cậy. Jenna thì nhắm mắt lại, chậm rãi đi tới trước một chiếc bàn dài, trải khăn trắng và bày đầy đồ ăn, cầm một chiếc đĩa và lấy một chút thức ăn, sau đó chọn một chiếc nĩa bạc dáng dài. Cô vừa ăn vừa chậm rãi lại hoang mang đi tới gần Hồ Cúc A Tốt. Sau khi rút ngắn khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 2 bước, cô bắt đầu tỏ vẻ muốn trò chuyện với cả ngài nghị viên. Mà Hồ Cúc A Tốt thì đang được các thành viên chiến dịch vây quanh, được người phi phạm phía chính phủ bảo vệ kia, cũng chú ý tới Jenna. Hắn nở một nụ cười hòa ái, chờ cô đi tới trước mặt hắn. Jenna đi lướt qua bên người thư ký Ron, đứng cách Hồ Cúc A Tốt chừng khoảng 1 bước chân. Hai người còn chưa kịp bắt đầu cuộc trò chuyện, một cơn địa chấn và tiếng nổ vang từ trên trời bên dưới nền đất chuyển đến. Bầu trời hướng phố ngoài quát, trao, dường như ánh sáng sáng hơn rất nhiều. Đám người Hồ Cúc A Tốt, Cassandra, luôn quan tâm tới kết quả kia, đều theo bản năng đồng thời nghiêng người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thấy vậy, Jenna lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Sau đó cô bước thêm 1 bước về phía Hồ Cúc A Tốt, giơ chiếc nĩa bạc trong tay lên. Bao nhiêu cảm xúc tích tụ trong đáy lòng cô bùng nổ theo khoảng thời gian này. Đây là tên chính khách đê tiện đã mang bóng tối và tai họa đến khu chợ. Đây là tín đồ tà thần bị chó tha mất lương tâm. Đây là tên khốn đã hại chết mẹ mình, làm anh trai của mình bị điên. Hắn phải chết ngay lúc này. Nếu hắn không chết, đau khổ ở khu chợ sẽ không bao giờ dừng lại. Bóng tối sẽ vẫn bao phủ nơi này, ngăn không cho mặt trời mọc. Đúng vậy, hắn có rất nhiều tín đồ tà thần vây quanh, có người phi phạm với chính phủ bảo vệ. Bất kỳ ai dám có ý đồ đối với cả hắn đều sẽ phải mất mạng ngay tại chỗ. Do đó bọn họ kinh sợ, bọn họ không dám tấn công hắn. Nhưng nếu một sát thủ đã không còn muốn sống nữa thì sao? Cho dù cô không giết được hắn, cô cũng muốn người của hắn phải để lộ ban ân của tà thần, bị người vi phạm với chính phủ tóm được. Nhân lúc Hồ Cúc A Tốt nghiêng người nhìn về một phía, Jenna dồn tất cả hận thù, không cam lòng và đau khổ trong đáy lòng vào bàn tay đang nắm chiếc nĩa bạc kia, sử ra một kích toàn lực đâm về phía con mắt sơ hở của hắn. Giờ khắc này cô nhìn thấy vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng, sợ hãi trên mặt đối phương. Thấy Hồ Cúc A Tốt cuống quýt nhìn về phía Cassandra, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, mà không biết từ lúc nào Cassandra đã bị người tịnh hóa Imre hơi bước trách sang một bên, chặn mất tầm nhìn, nên không thể phản ứng kịp với cả chuyện đột ngột xảy ra. Phập một tiếng, chiếc nĩa bạc dài nằm trong tay phải của Jenna cắm sâu vào hốc mắt của Hồ Cúc A Tốt, xuyên thẳng vào đại não của hắn. Vẻ mặt của Hồ Cúc A Tốt dại ra, cảm xúc kinh ngạc ngỡ ngàng, sợ hãi lúc trước đọng lại trên từng bóng cơ trên khuôn mặt của hắn. Không có thời gian để thay đổi, chỉ còn cảm xúc tuyệt vọng ngập tràn trong ánh mắt. Jenna nhìn thấy máu đỏ tươi bắn ra, thấy khuôn mặt của Hồ Cúc A Tốt bên dưới ánh đèn dần tan vỡ. Thấy xung quanh cô có vô số đóa hoa lửa màu đỏ nở rộ, không biết là xuất phát từ họng súng hay là từ năng lực siêu phàm. Cô mỉm cười nhắm hai mắt lại, từ bỏ chống cự. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy ánh sáng rồi. Lúc Hồ Cúc A Tốt nhận thấy chiếc nĩa bạc dài lóe sáng kia đang đâm về phía của mình, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc và ngỡ ngàng. Hắn không thể tin được có người dám ám sát mình, một nghị viên quốc hội được chú trọng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, mà có vẻ như thực lực của tên thích khách kia cũng chẳng phải quá lợi hại. Tuy hắn là bộ đội xuất ngũ, nhưng mà cũng đã rời khỏi quân đội, bước chân vào chính trường 5-6 năm, lơ là việc rèn luyện trong chiến đấu một thời gian dài, mà khoảng cách giữa hắn và tên kia căn bản không thể né tránh được. Đừng nói là hắn, cho dù người phi phàm danh sách 9, thậm chí là 8, mà bị một tên thích khách lẻn bên người, đột nhiên dồn toàn lực tấn công, đại khái cũng chẳng thể trốn được, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để giảm bớt nguy cơ tổn thương, ở vị trí yếu hại hoặc tránh kết quả chết ngay tại chỗ. Đương nhiên người phi phàm ở danh sách 8 hoặc danh sách 9 đã có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm hoặc kẻ địch, sẽ không để cho sát thủ có cơ hội tiếp cận tấn công mình. Trong chớp mắt, Hồ Cúc Atos vội hướng ánh mắt hoảng sợ đến tột độ về phía của Cassandra tóc đỏ. Ba người phi phàm chính phủ và mấy tên thuộc hạ của hắn, Ron, Margaret, Baudis. Nhưng đập vào mắt của hắn là thân thể của con Lai Imre, đứng chắn trước tầm mắt của Cassandra tóc đỏ, chỉ để lộ một góc nhỏ. Là người phi phàm với chính phủ, Imre và Anthony dùng ánh mắt bình tĩnh, thờ ơ nhìn hắn. Và Valentin cũng có chút phản ứng, nhưng lại kịp thời khống chế hành động của mình, giống như đang đấu tranh tư tưởng. Là đám người Ron, Margaret, Baudis muốn sử dụng năng lực phi phàm cứu người, nhưng mà lại không dám để lộ ban ân của tà thần. Giờ khắc này, trong lòng Hô Cúc Atos xuất hiện một loại tuyệt vọng đến cực điểm. Cứu tôi! Hãy cứu tôi! Phập một tiếng, cái niêm bạc cán dài kia cắm sâu vào trong hốc mắt phải của Hô Cúc Atos, lại bị Jenna dùng sức lực toàn thân đẩy mạnh một cái. Đầu nhọn của cái nĩa đâm xuyên qua hốc mắt, cắm vào đại não, chỉ còn một phần cán ở bên ngoài. Suy nghĩ của Hô Cúc Atos trở nên mơ hồ. Hắn muốn giơ tay lên tóm lấy cái gì đó, nhưng cánh tay không nâng lên nổi. Hắn còn chưa trở thành tổng thống, hắn còn chưa được đón các vị tồn tại vĩ đại buông xuống thế giới này, hắn còn chưa nhận được ban ân đầy đủ thần tính. Hắn không thể chết như vậy được, không thể bị giết bởi một tên thích khách nhỏ bé được. Một loại suy nghĩ vụt qua tâm trí của Hô Cúc Atos. Hắn nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp bên tai, thân thể của hắn đổ sụp xuống, trước mắt tối đen. Dầm một tiếng, Hô Cúc Atos, vị nghị viên quốc hội mới nhậm chức của khu chợ Candy, ngã xuống đất, trái tim ngừng đập. Trong ánh mắt phát sáng hướng từ phố trao, Jenna nhắm mắt lại mỉm cười đón nhận từng phát súng từ các đặc vụ của cục thứ 7 ở gần đó. Một viên găm bả vai cô, một viên trúng một bên mạn sườn. Đau đớn khiến cho vẻ mặt của cô thay đổi theo bản năng, thân thể theo bản năng hơi co rụt về phía sau, giống như muốn cuộn tròn người lại. Cô mở to hai mắt ra, thấy Đôn và đám tín đồ tà thần kia vô cùng thống hận, trừng mắt, dán nhìn mình, nhưng không ai động thủ. Giây tiếp theo, khẩu súng ngắn màu vàng đã được lên đạn, chĩa vào đầu Jenna. Còn Lai Imre, một lần nhìn một vòng xung quanh nói, tôi đã không chế được sát thủ rồi. Các anh, hãy kiểm tra xem tình hình của nghị viên, còn có thể cứu được hay không. Đồng thời giữ nguyên hiện trường này đi, không ai được phép rời khỏi nơi này. Hành động của hắn tỏ rõ thái độ phải áp giải Jenna về giáo đường Thánh Robert, hoặc điều tra người đứng sau vụ ám sát ngay tại chỗ này, không cho đám người Cassandra chút giận lên sát thủ. Sau khi cây bóng tối dần chìm xuống, từ bên trong phát ra ánh sáng mãnh liệt, các con phố bị phân tách khắp nơi, đều quay trở lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn nằm trong vùng hoang dã. Lumiere nhận thấy Susanna dường như đã không thể khiêu động đủ loại dục vọng lên người của cậu ở khoảng cách xa, giống như lúc trước. Vì thế cậu đã xoay người tính toán xử lý chắc lốt trước. Ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt xung quanh cơ thể của cậu. Quần áo trên người cậu đều cháy đen, làn da và máu thịt cũng bị bỏng ở một mức độ nhất định, khiến cho đau đớn không ngừng đánh vào não bộ của cậu. Kích thích này giúp cho cậu duy trì được sự tỉnh táo ở mức độ nhất định, lại dựa vào năng lực chịu đựng của tăng lữ khất thực để kiểm soát suy nghĩ và hành động, chứ không chỉ tập trung chống chọi với cả đau đớn. Cho dù là kẻ phóng hỏa, thì việc thiêu đốt như vậy cũng khiến cho cậu bị tổn thương. Theo thời gian, tổn thương sẽ ngày càng nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên, đáng lẽ ra linh tính của Lumiere đã không thể chống chịu được từ trước đó rất lâu rồi, chỉ có thể để mặc cho ngọn lửa tự tắt thôi. Nếu không phải cậu có ban ân tăng lữ khất thực, thì sau trận chiến với cả cây bóng tối, lại cộng thêm đoạn thời gian vừa rồi, cậu đã tiêu hao linh tính để duy trì lửa thiêu đốt xung quanh người, thì hiện tại linh tính của cậu đã đến điểm cuối cùng rồi. Nhìn thấy Lumiere đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy giày đỏ phanh ca cầm một khẩu súng lục màu đồng thau kiểu dáng cổ điển, bước chân dẫm lên lớp băng giá ngưng tụ trên mặt đất, dùng tư thế trượt như kiểu bay lượn của chim én lao về hướng này. Chắc nốt lập tức từ bỏ ý định đánh lén, chuẩn bị quay trở lại bên trong cái bóng tối, dùng nơi đó để tăng năng lực của bản thân. Thân thể của cô ta nháy mắt trở nên mềm dẻo, giống như bên trong bài tiết ra thứ chất nhầy nào đó vậy. Cô ta đang biểu diễn giống như loài rắn vậy, cố gắng lợi dụng vô số nhánh cây và dây leo ở xung quanh để nhanh chóng quay trở lại bên trong thân cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc này. Đúng lúc này thân thể Trác Lốt đột nhiên cứng đờ người. Cô ta giống như đối mặt với cả một con rồng khổng lồ, đối mặt với cả sinh vật đứng ở đầu chuỗi săn bắt. Cảm giác kinh hãi, run sợ, hoảng loạn đến cực độ theo bản năng, không cách nào ngăn cản được. Cô ta hoảng loạn chạy vòng quanh vị trí mình đứng, giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi kẻ thù vô hình vậy. Cách cô ta không xa, bên dưới cành cây treo nhóm khách thuê trọ ở khách sạn Kim Kê. Tên buôn lậu tin tức tình báo Anthony Day đi ra từ phía sau một con đèn đường khí than bằng sắt đen nhánh. Đôi con ngươi màu nâu, rám nắng của hắn không biết từ khi nào đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt kéo dọc lên. Anh ta là bác sĩ tâm lý, danh sách 7, con đường quan sát. Năng lực của hắn vừa sử dụng là kinh sợ. Ở thời cổ đại, năng lực này còn được gọi là long uy. Những nhánh cây và dây leo màu nâu xen lẫn xanh biếc xung quanh Anthony Ray do Susanna khống chế chứ không phải là do cây bóng tối điều khiển cũng bị năng lực này của hắn làm cho kinh sợ, vội vàng co rụt bỏ chạy khỏi người của hắn. Thấy Jack Lott đã mất lý trí và rơi vào trạng thái hỗn loạn, không thể tiếp tục né tránh đòn tấn công của Lôi Miền, Susanna đang liều mạng hấp thụ tinh khí, không nén nổi căm thù nguyên rủa. Chúng mày phải chết, hôm nay tất cả chúng mày phải chết. Trên cây bóng tối, từng cành cây mới mọc ra, không thuộc chủ thể chính, giống như những ngọn giáo nhọn, lao về phía của Lôi Miền, cố gắng xuyên thủng thân thể của đối phương, ghim cậu vào vùng hoang dã này. Ngoại trừ năng lực này của đọa lạc thụ tinh, thì Susanna tạm thời còn chưa khôi phục đến mức có thể gây ảnh hưởng đến mục tiêu, cách đó gần vài chục đến trăm thước được. Lôi Miền cũng đã đoán trước được điều này. Cậu lăn tròn người một cái, tiến vào khu vực Trác Lốt đang hoảng loạn và chạy vòng tròn. Phập phập phập, mấy tiếng. Những ngọn giáo bằng cành cây kia, cắm ở vị trí cách đó không xa, tựa như từng nhát búa, nện vào vùng hoang dã vậy. Lôi Miền mang theo ngọn lửa đỏ thẫm rực cháy quanh thân, đứng lên và dang rộng hai cánh tay, cười cười quát lớn. Đến đây, giết tao đi. Nếu Susanna lại tiếp tục dùng công thức tấn công như vừa rồi để bao trùm lên khu vực này, thì cậu còn có thể nghĩ ra cách tránh né mà Jack Lốt đang hoảng loạn, chạy vòng tròn kia, chắc chắn phải chết. Lôi Miền vừa quát lớn, đồng thời phía sau lưng cậu lại ngưng tụ ra một loại quạ lửa đỏ, như hư ảo. Chúng nó xoay vòng quanh thân thể nhiều quỹ đạo khác nhau, tập trung khóa chặt Jack Lốt Calvino. Nhánh cây và dây leo trên mặt đất điên cuồng trỗi dậy, nhanh chóng quấn lấy Jack Lốt, bảo vệ cho cô ta. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Từng con quạ lửa đỏ thẫm bám lên người Jack Lốt cho nổ tung nhánh cây, đốt cháy dây leo này, bóc từng lớp vỏ bên ngoài thân xác của vị diễn viên này. Bằng, Franca đã rút ngắn khoảng cách, phối hợp nâng tay phải lên, bóp cò súng. Một viên đạn sắt màu đen bay ra khỏi nòng súng lục màu đồng, xuyên qua lỗ hổng được đám quạ lửa mở ra, chuẩn xác bắn trúng đầu mục tiêu. Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết lại mị hoặc kia, nháy mắt bị xé nát, còn mắt, cái mũi, cái miệng, các bộ phận khác trên mặt bị văng tung tóe khắp nơi, kéo theo chất lỏng màu đỏ trộn lẫn trắng. Thi thể không đầu hoảng loạn chạy thêm vài bước, cuối cùng gục đổ xuống đất. Chết đi! Susanna nổi giận giống lên. Theo sau câu nói đó, vô số nhánh cây màu nâu, dây leo xanh biếc, cành cây to chắc, những đóa hoa khổng lồ nhạt từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao về phía của Lôi Miền, Franca và Anthony. Tuy cảnh tượng này vô cùng đáng sợ nhưng mà Lôi Miền lại không có dự cảm nguy hiểm. Susanna còn chưa khôi phục đến mức độ nhất định, cho nên loại công kích tiêu hao rất nhiều linh tính này chỉ được như vẻ bên ngoài. Lôi Miền mang theo ngọn lửa đỏ thẫm đang thiêu đốt máu thịt của mình, vội vàng nhảy vào một khung cảnh trông giống như một khu rừng nguyên sinh. Dây leo và hoa bị thiêu đốt, cành cây bị cháy đen, nhưng mà chúng vẫn không thể ngăn cản được bước chân kẻ địch tới gần cái bóng tối. Đột nhiên những thứ này co rụt trở về, kéo theo những người bị bọn nó treo lơ lửng trên không trung, lùi trở về canh giữ bên cạnh cái bóng tối. Susanna đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cô ta không cần thiết phải lãng phí tinh lực để xả giận như vậy. Không bằng đợi ba con mồi kia tự thu hẹp khoảng cách với mình, bước vào phạm vi mà mình có thể khiêu động dục vọng, sau đó sử dụng năng lực mà cô ta am hiểu nhất để xử lý bọn họ. Lúc trước cô ta rất không cam lòng trước sự suy yếu của bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ta không niệm chú văn, tìm kiếm sự giúp đỡ ngay khi bắt đầu. Mà trước khi cô ta kéo được vật tế vào bên trong cái bóng tối, thì đứa con của thần cũng không dám xuất hiện ở Tri Ơ. Sau đó cô ta càng núp càng tự tin hơn. Mặt khác cô ta thúc đẩy kế hoạch hiến tế đến một mức độ nhất định. Sau khi nhận được sự bảo hộ cho nghi thức kia, cô ta mới có thể hợp nhất với cái bóng tối, đối diện với cả đứa con của thần. Đứa con của thần kia vô cùng điên cuồng, chưa bao giờ vị thuộc hạ của mình mà kiềm chế ô nhiễm mà hắn có thể mang đến được. Mà nguyệt nữ sĩ kia cũng chỉ hứa hẹn ngăn cản những người có thể phá hỏng việc hiến tế trong một khoảng thời gian nhất định. Susanna cũng không dám để cho tín đồ của vị tà thần khác tiến vào trong cái bóng tối. Bịch bịch bịch. Lưu Miền chạy xuyên qua vùng hoang dã trống rỗng và những con phố bị tàn phá, hướng về phía thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc kia. Franca và Anthony đều tự chọn một lối vào và chạy theo phía sau cậu từ các hướng khác nhau. Nhóm khách thầy trò, những người bán hàng rong, người đi đường may mắn chưa bị nhánh cây và dây leo tóm lấy, treo lên không trung thì nhân cơ hội chạy trốn về hướng rìa vùng hoang dã. Không bao lâu, Lumiere, Franca cùng với cả Anthony đều đến gần cái bóng tối ở trong phạm vi năng lực của Susanna. Bọn họ, một đã ngửi sạch mối thần bí học, cả người bị lửa đỏ thẫm bao phủ, làn da đã trở nên chết lặng, nhưng máu thịt vẫn đang liên tục sinh ra đau đớn. Một dáng người nhẹ nhàng, không ngừng biến hóa vị trí, thỉnh thoảng ngửi một chút bình kim loại nhỏ trong tay, phát ra âm thanh hát xì. Một thì lợi dụng năng lực trấn an của bác sĩ tâm lý, bình phục cảm xúc cùng dục vọng. Ở trong tán cây hư hóa, Susanna cách mặt đất chỉ còn lại chừng 4-5 thước, hừ một tiếng, trong đôi mắt chiếu ra Franca mặc sơ mi nữ, quần jean màu sáng. Franca bỗng nhiên sinh ra sợ hãi mãnh liệt, nhưng sợ hãi này không đến từ bên ngoài, không có bị phóng đại một cách bất bình thường, mà là nguyên từ nhận thức của cô đối với cả tình huống trước mặt, nguyên từ khát vọng sống sót của cô. Susanna kết hợp cây đại thụ quái dị kia cùng một chỗ không thể đơn giản xem như là danh sách 5 mà đối đầu được, mà nên xem là danh sách 4, bản yếu đi. Không có hình hài sinh thái vật thần thoại đầy đủ. Franca cảm thấy mình, Lưu Miền cùng buôn tình báo kia cộng lại cũng sẽ bị Susanna giải quyết ở trong khoảng thời gian ngắn. Trước khi cứu người, cứu bản thân cái đã. Cho dù âm thanh hát xì không ngừng, Franca đã dừng bước chân lại, không có cách nào áp chế dục vọng muốn sống của bản thân. Vẻ mặt của cô dãy dụa muốn chạy trốn, lại cảm thấy không nên vứt bỏ đội ngũ. Đôi mắt xanh biếc của Susanna lại nhìn về phía của Anthony Ray. Vị buôn tình báo này xúc động cùng cực, ở trạng thái vững vàng, đột nhiên giật mình một cái, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại bùng lên từ đáy lòng. Một người quan sát có lỗ hổng tâm lý nghiêm trọng, thật sự rất dễ đối phó. Anthony Day rõ ràng nhận thức được tình huống bản thân nhưng vô lực đi đối kháng. Anh ta cố nhịn xuống hơi thở, sau khi trấn an mất đi hiệu lực, run rẩy tìm một góc tường gần đó ôm lấy đầu, bị sợ hãi chiếm cứ thân xác và tinh thần. Susanna giải quyết rất nhanh hai đội hữu của Lô Miền, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục cung cấp trợ giúp. Cô ta lại hướng tầm mắt về phía của Lô Miền đã cách cái bóng tối không tới 10 thước. Là một ác linh, cô có cực đoan cùng chấp nhất của bản thân không thể khắc phục. Cô vẫn muốn bắt lấy tế phẩm này. Tuy nghi thức lần này đã nháo ra động tĩnh rất lớn, có bao nhiêu vị thánh giả, thậm chí thiên sứ tới ngăn cản, khả năng thành công là không cao. Nhưng cái bóng tối là không cách nào bị phá hủy, ngay cả bị thương tổn cũng sẽ không quá nặng, trừ khi mặt trời vĩnh hằng hoặc là thần hơi nước cùng máy móc nguyện ý để cho mấy trăm vạn người sinh hoạt tại Tri Ơ chôn cùng, để cho vấn đề trong lòng đất càng nghiêm trọng hơn bại lộ ra. Nếu không lần này không thành công, còn có lần sau không thành công thì còn có lần sau nữa. Chỉ cần phong ấn hoàn mỹ tế phẩm một vị thiên sứ ở trong tay thôi, vậy không bao lâu nữa có thể thử. Cho nên ác linh Susanna này vẫn muốn bắt sống Lôi Miền. Trong giây lát, Lôi Miền cũng chậm bước chân lại, trong đầu tràn ngập suy nghĩ cùng loại. Mình không thể chết được, mình không thể chết được. Mình nếu chết, Aura sẽ không còn hy vọng sống lại. Mình phải sống sót, tìm hiểu rõ ràng chân tướng tai nạn thôn Co Điền, tìm hiểu rõ ràng Aura vì sao lại tin tưởng, tín ngưỡng Túc Mệnh. Những người này đều không quan hệ gì với mình, chết thì chết. Trên thế giới này, mỗi ngày người chết còn chưa đủ nhiều hay sao? Làm sao quản được? Lưu Miền càng chạy càng chậm, vẻ mặt vặn vẹo hẳn lên. Lửa đỏ đậm bên ngoài thân thể của cậu còn đang thiêu đốt, còn đang làm cho cậu cảm giác đau đớn, nhận kích thích, bảo trì thanh tỉnh nhất định. Nhưng một người càng thanh tỉnh, càng muốn sống sót. Lúc này đây dục vọng của Susanna ảnh hưởng đối với cậu, rốt cục không thất bại nữa. Vị đọa lạc thụ tinh này để cho cái bóng tối hạ xuống lượng lớn dây, cành cây cùng với thân cây, phong tỏa Lưu Miền ở trong một vòng tròn bán kính không đến 10 thước. Để cho nơi này biến thành một rừng rậm nguyên thủy, mật độ thực vật kinh người. Rễ cây, dây, cành này đều mọc ra từng đóa hoa tươi màu nhạt, ướt sũng. Chúng nó tỏa ra khí thế gây tê không mùi, biến khu vực này thành quốc gia ngủ say. Cảnh tượng như vậy trong nháy mắt đã làm cho dục vọng muốn sống của Lô Miền đạt thành nhất trí với cả ý niệm khác. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có xử lý Susanna mới có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, mới có thể sống sót. Lô Miền lại lần nữa chạy tới, sau lưng ngưng tụ ra những ngọn lửa đỏ hồng nửa hư ảo, để cho chúng xoay quanh, bay về phía Susanna, cách mặt đất chỉ có 4 thước. Cậu không nghĩ cái này có thể chạm tới vị đọa lạc thụ tinh kia. Dù sao Susanna một mặt kết hợp cùng với cả cái bóng tối, có lực phòng ngự cùng sinh mệnh mạnh mẽ. Một mặt khác, cô ta cũng không phải là không có đầu óc, không biết tránh né công kích, dùng năng lực siêu phàm bảo hộ bản thân. Mục đích của Lôi Miền chỉ hy vọng cắt ngang sự tập trung của Susanna trong thời gian ngắn ngủi, để cho cô ta không cách nào khơi dậy được những loại dục vọng khác của mình. Lúc này đây, nhóm hỏa nha đỏ đậm đã không còn có cách nào tới gần tán cây hư ảo nữa. Chúng nó xuyên qua vách tường đã yếu đi, gào thét, lao về phía thân thể của Susanna. Từng tầng dây leo cùng với cả nhánh cây màu xanh lục bao phủ ở trên người Susanna, bao bọc lấy cô ta lại, giống như một quả cầu bằng gỗ, chỉ để lại một đôi mắt màu xanh biếc có thể nhìn ra ngoài. Trong thanh âm oanh đùng, dây leo cùng với cả nhánh cây không ngừng bị nổ tung, lại không ngừng có những cái mới đến bổ khuyết. Cùng lúc đó, đối với cả Lưu Miền mà nói thì khoảng cách không đến 10 thước, chỉ là trong nháy mắt. Lượng lớn khí thể mê man ăn mòn đến bên cạnh cậu. Đầu tiên là bị ngọn lửa đỏ đậm bên ngoài thân thể của cậu thiêu cháy, bốc hơi lên, tiện đà gặp mùi khét máu thịt trung hòa. Chỉ có một chút chui vào mũi của Lưu Miền. Điều này làm cho suy nghĩ của cậu trở nên hơi chậm chạp, đầu hơi choáng váng. Nhưng mà tạm thời còn chưa ảnh hưởng tới hành động. Lưu Miền mượn dùng quán tính, chân trái phải luân phiên dùng sức dẫm ở mặt ngoài thân cây, rất nhanh đi tới 2-3 bước, sau đó cao cao nhảy lên, lấy tư thái nhìn xuống nhìn về phía của Susanna. Sau lưng cậu, một cầu lửa lớn đang thong thả ngưng tụ. Trong mắt cậu chiếu ra quả cầu tròn bằng gỗ kia, chiếu ra 2 mắt xanh biếc của Susanna. Cậu tựa như muốn dẫn hỏa cầu thật lớn, dùng thân thể của mình đập về phía tán cây, đập vỡ quả cầu bằng gỗ kia. Lựa chọn tư thái như vậy rõ ràng có thành phần biểu diễn ở trong, bởi vì dục vọng biểu diễn của Lưu Miền bị Susanna lặng yên kích phát rồi. Ngay cả đau đớn liên tục cũng chỉ có thể áp chế được một chút thôi. Susanna lộ ra nụ cười, để cho mặt ngoài quả cầu thực vật bao phủ bản thân, vươn ra từng nhánh cây non màu xanh lục sắc nhọn, tựa như một con nhím mở ra toàn bộ mũi nhọn của mình, cho kẻ địch chủ động xông lên mà đâm thủng hắn. Một khi khiến Lưu Miền bị thương nặng, quả cầu tạo thành từ dây leo cùng với cả nhánh cây này sẽ vòng ra bên ngoài, hoàn toàn khống chế con mồi. Theo quả cầu lửa lớn ngưng tụ từng chút một, Lưu Miền bắt đầu rơi xuống. Nhưng cậu không có đánh về phía của Susanna, mang theo ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc, ở cùng độ cao với cả đối phương. Cậu vẫn không có phát động công kích, cậu tiếp tục rơi xuống. Làm cho ánh mắt của Susanna không thể đợi cho cậu chủ động bước vào cạm bẫy nhiễm lên vài phần nghi hoặc. Rơi thẳng xuống tán cây, lôi miền mới có một động tác. Quả cầu lửa lớn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, đã ầm ầm nổ tung, đẩy về phía lưng, ngực cậu, làm cho cậu giống như đạn pháo đâm về phía thân cây, cây bóng tối. Tay trái cậu giơ lên thủy ngân đọa lạc, tràn đầy vết rách. Ngay từ đầu, cậu đã không đặt mục tiêu là Susanna có năng lực hành động tự do cùng ban ân danh sách năm. Vậy đại khái sẽ không có thu hoạch gì cả. Ngược lại sẽ làm cho bản thân lâm vào nguy hiểm thật lớn. Từ đầu tới cuối, hy vọng của cậu vẫn chỉ là cho cái bóng tối một dao đến từ thủy ngân đoạn lạc. Ở dưới tình huống không có thermi powder tăng lên, thủy ngân đoạn lạc khẳng định không cách nào trao đổi vận mệnh với cây đại thụ kia. Nhưng mà Lu Miền tin tưởng Susanna tới một mức độ nào đó đã kết hợp cùng một chỗ với cái bóng tối rồi. Đoạn lạc thụ tinh, tên như ý nghĩa, khẳng định trước có thụ mới có thụ tinh. Điểm này không chỉ có quan sát đến từ bản thân của Lô Miền, còn có phỏng đoán từ Franca, bản thân Susanna thừa nhận cùng biểu hiện. Nói cách khác, thủy ngân đạo lạc sau khi đâm bị thương cái bóng tối, ở dưới tình huống không thể trao đổi vận mệnh với nó, xác suất rất lớn có thể trao đổi vận mệnh với Susanna, kết hợp cùng một chỗ với nó. Đủ loại biểu hiện của Lô Miền vừa rồi là vì che mắt Susanna, tránh cho cô ta ngăn cản mình tới gần cái bóng tối, tránh cho cô ta không để bản thân ngưng tụ hỏa cầu làm lực đẩy. Mà Susanna khơi mào biểu diễn dục vừa rồi để cho Lu Miền phát huy càng thêm đáng tin. Biểu diễn tuy sẽ lãng phí thời gian, bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà cũng có thể che giấu mục đích chân chính. Phành một tiếng, cả người Lu Miền cùng thủy ngân đoạn lạc đánh vào trên thân cây. Cú đấm này làm cho xương sườn của cậu bị bẻ gãy, cổ tay gập lại. Cả người vì vụ nổ vừa rồi cùng va chạm hiện tại mà trở nên máu thịt mơ hồ. Nhưng mà thành công đâm đoạn đao màu đen bạc kia xuyên qua tầng vỏ cây đầu tiên, đâm vào tầng thứ hai. Giống với Lô Miền dự đoán trước đó, cậu không thấy được cảnh tượng dòng nước lũ chịu tải lịch sử rất dài, mà cảm ứng được sông dài hư ảo màu thủy ngân thuộc về Susanna kia. Giây tiếp theo cậu lại có dục vọng bị khơi mào. Mà chỗ tán cây hư hóa, từng mũi nhọn rơi xuống. Lô Miền thuận thế buông lỏng tay trái, cầm đoạn đao màu đen bạc. Mang chuyện đến tiếp theo, giao cho thủy ngân đọa lạc xử lý. Cậu rơi mạnh xuống đất, nương đau đớn mang đến một chút thanh tỉnh, lăn tròn một cái, tránh được những mũi nhọn vù vù cắm vào mặt đất. Susanna sau khi tỉnh ngộ lại mục đích chân chính của Lô Miền, cô ta vừa ảo não, phẫn nộ lại có chút sợ hãi. Thanh đoạn đao màu đen bạc kia trước đó đã phát huy tác dụng làm cho cô ấn tượng rất mạnh. Nhưng mà cô cũng chẳng quá mức lo lắng cho an toàn của bản thân, bởi vì cô kết hợp với cả cái bóng tối một chỗ, cho dù gặp phải thánh giả, cũng rất khó bị giết chết. Cô chỉ sợ bởi vậy mà bị thương nặng, mất đi cơ hội bắt lấy con mồi thôi. Đúng lúc này thì thủy ngân đạo lạc răng rắc, thoát phá, nứt thành từng mảnh nhỏ màu đen bạc, không tiếng động rơi xuống mặt đất. Nó đã sớm bị tàn phá đến mức không thể chống đỡ được nữa rồi. Nhưng nó tổn hại cũng làm cho trao đổi vận mệnh vốn nên tiêu phí vài phút mới có thể hoàn thành đã chấm dứt sớm hơn. Bởi vì nó không còn có dẫn động vận mệnh gì từ chỗ Susanna, chỉ đơn thuần là mang đoạn vận mệnh tồn trữ trong thân đao trao cho đối phương thôi. Bình thường mà nói thì cái này không thể thực hiện được, bởi vì thủy ngân đoạn lạc cần tuân thủ quy tắc tương ứng. Nhưng hiện tại, nó đã vỡ tung rồi, quản không được những chuyện phía sau. Susanna cả người chợt ngẩn ra, bên ngoài toàn thân bốc ra ngọn lửa màu tím. Thủy ngân đoạn lạc cho cô là đoạn vận mệnh, một khúc rễ cây của cây bóng tối ở trong lòng đất bị lửa vô hình hỏa thiêu, mà cô thì tương đương với cả một cành cây của cây bóng tối, tự nhiên trốn tránh không được vận mệnh này. Ngắn ngủi một giây sau, lửa màu tím chuyển thành vô hình. Susanna mang theo ánh mắt không dám tin, khó có thể chấp nhận mà hóa thành tro bụi. Một cành cây bốc cháy lên rồi đứt gãy rơi xuống phía dưới. Nhánh cây cùng dây leo truy đuổi Lu Miền nháy mắt thu trở về. Các nhành cây rơi xuống phần nào thì bớt đi phần đó. Lu Miền thở hắt ra, vừa chạy vừa nhướng người nhìn về chỗ cao. Cậu vừa lúc thấy Susanna tính cả quả cầu thực vật xung quanh cô ta đều bị đốt cháy thành tro bụi. Thấy một cành cây không phải mới mọc ra bởi vì thiêu đốt mà gãy dập, rơi xuống cách đó không xa. Xử lý rồi, Lu Miền chân chính yên lòng, không cố gắng chống đỡ nữa, thuận thế ngã xuống đất. Lửa đỏ thiêu đốt theo đó cũng tắt đi, lộ ra thân thể cháy đen đã muốn không thành hình người của cậu. Lumien dãy dụa ngồi dậy, lưng tựa vách tường khách sạn Kim Kê còn lưu lại rất nhiều dây leo cùng nhánh cây, giống như một người vô gia cư cứ thế bị thế giới này vứt bỏ vậy. Mang theo một chút cười nhạo, nhìn cây bóng tối đang lui mạnh vào trong lòng đất từng chút một, cậu còn thấy toàn bộ dây leo cùng nhánh cây đang lùi về thân cây. Thấy những người bị treo lên đã mất đi trói buộc, từ vị trí hoặc cao hoặc thấp thịch thịch rơi xuống đất. Trong mấy chục người bị hấp thu tinh khí sớm nhất, có 3-4 người bị treo ở trên không trung cao gần 3 thước. Thân thể bọn họ đã trở nên cực kỳ suy yếu. Sau khi rơi xuống đất, như vậy tất cả đều mất đi nửa cái mạng, hôn mê đi ngay tại chỗ. Có lẽ còn có thể cứu được, có lẽ đã không thể cứu. Bị treo ở chỗ thấp hơn, còn có mấy trăm người chưa bị hấp thu tinh khí nhiều lắm, hoặc nhiều hoặc ít, ngã bị thương nhất định. Nhưng mà đều không làm ảnh hưởng sinh mệnh, thậm chí không ảnh hưởng bọn họ vội vàng bò lên, hốt hoảng chạy ra ngoài. Gabriel sắc mặt trắng bệch, tay chân đều chảy sức. Phản ứng đầu tiên không phải trốn khỏi nơi này, mà là cúi người nhặt kịch bản, người theo đuổi ánh sáng, đang phân tán ở trên mặt đất. Cặp tình nhân bỏ trốn bị câu lên cùng một chỗ, một bên thì mắng đối phương là liên lụy, một bên thì đỡ nhau đứng lên, có chút bất tiện, đỡ nhau đi theo đám người, ùa về phương xa. Ông chủ quán bar trong lòng đất, Pavard Nissen, trừ bỏ có vẻ suy yếu thì không bị thương tích gì cả. Ông ta ôm bản nháp vừa rồi vẽ ra mà chạy đi. Lumien cả người bị thiêu đốt ngồi ở bên đường, dựa lưng vào khách sạn Kim Kê, cách cây bóng tối rất gần. Cứ dựa vào vách tường mà cười cười, lặng lặng nhìn đám người buôn bán nhỏ, người đi đường cùng khách thuê trọ, giá rẻ vẫn còn khỏe mạnh, chạy ra bên ngoài. Bên trong cây bóng tối, Nguyệt nữ sĩ thấy trận chiến đấu này đã quấn vào nhiều thiên sứ cùng thánh giả, mà đối phương ở dưới hai giáo hội lớn, cùng với cục thứ 8 liên tục tiếp viện, bên mình thì càng ngày càng không đủ lực, trong lòng chợt sinh ra ý định rút đi. Cứ tiếp tục như vậy, hai giáo hội lớn nói không chừng sẽ lấy phương thức khác nhau mà thỉnh cầu thần hành. Nguyệt phu nhân nhanh chóng hạ quyết tâm. Cô đã bị tước đoạt vài loại năng lực rồi, lâm vào đủ loại cấm đoán, một bên thì đè lại cái bụng nhô lên, một bên thì mở miệng. Một đạo tiếng rít cực kỳ thê lương bùng nổ ở trong không gian dị nộ này. Cây bóng tối còn gần 2 thước thân cây ở trên mặt đất nháy mắt đã biến hóa. Ở trên cành cây cùng với cả vỏ cây khác nhau, trong cảnh tượng quá khứ bị sương mù nhạt nhạt bao phủ, hình thành từ dục vọng khác nhau, những bóng người đã hoàn toàn chết đi trước đây đã sống lại toàn bộ, trừ bỏ đại đế Russell. Bên trong chúng không hề thiếu bán thần, mang theo vẻ mặt chết lặng lạnh lùng cùng khí tức âm lãnh đen tối đi ra khỏi lịch sử của chúng mà sống lại. Nguyệt phu nhân mượn dùng thần thai trong bụng của mình cùng với cả đặc thù của cây bóng tối để cho hơn 1.000 năm dục vọng tích lũy lâm thời sống lại thành bộ dáng nguyên bản của chúng. Tuy nhiên cái này không thể kéo dài được. Thực lực của những kẻ sống lại rõ ràng là không bằng lúc trước, nhưng mà trong vài giây ngắn ngủi, tăng lượng lớn bán thần mới hỗ trợ chiến đấu vẫn có thể có hiệu quả ảnh hưởng đến cục diện, mang đến hỗn loạn cực hạn. Chính là dựa vào thần thai có thể cung cấp trợ giúp ở thời khắc mấu chốt, Nguyệt phu nhân mới dám theo tiến vào nơi này, tham dự trận loạn chiến này. Nếu không cô ta sẽ chỉ đáp ứng che giấu cùng với cả ngăn chặn thôi, trước để lại người của hội phúc lành tự thoát ly khỏi khu phố này. Trong im lặng, hư ảnh sống lại này nhanh chóng tan rã ở giữa ánh nắng mặt trời mà bay lên. Nhưng mà Nguyệt phu nhân đã bắt lấy cơ hội này, thu hồi bộ phận thế giới bỉ ngạn đã bị tàn phá, không còn quá lợi hại như lúc trước, hợp lại làm một với nó, rồi mất đi tung tích. Đường lớn của khu chợ, trong kiến trúc 4 tầng màu vàng đất của nghị viên quốc hội. Con lai Imre cũng không có thẩm vấn thích khách Jenna, mà để cho 2 đặc công cục 7 trước giúp Jenna làm tiêu độc cùng với cả băng bó đơn giản. Bước đầu thì cầm máu, bày ra tư thái không thể để cho tội phạm bị thương nặng mà chết đi, để hỏi ra càng nhiều manh mối. Mà Valentin, Anthony cùng với cả đặc công còn lại thì quan sát cùng thẩm vấn những người tham dự yến hội khác, bao gồm cả Cassandra cùng với cả Don, các thành viên trong đoàn của Hô Cúc Athos. Oanh đùng, trong lòng đất lại chấn động một trận. Mọi người tới gần cửa sổ thấy phố Trao, phố Nightingale cùng với cả Wai Quát đều tự lộ ra một góc. Khi thì hào quang chớp động, bốn phía không hề thiếu nhân viên thần chức khoác áo bào trắng, viền vàng, cầm các loại máy móc tới gần. Điều này làm cho đám người Imre Valentin thẩm vấn chậm lại. Qua một hồi, Angoleme de Fancos mặc áo khoác có cúc áo bằng vàng, mang theo tạo vật máy móc hình người màu xám trắng, cùng với cả mấy đội viên và lượng lớn cảnh sát đi vào đại sảnh yến hội. Nghe Imre báo cáo xong, ông ta nhìn quanh một vòng, liếc mắt nhìn Jenna một cái, sau đó nói với cả Travis Everett: đưa mọi người tham gia yến hội về tổng cục, tách ra hỏi. Thích khách kia, ở lại chỗ này, chúng ta sẽ phụ trách truy tra. Thành viên trong đoàn của ngài nghị viên cũng lưu lại, có chút tình huống cần làm rõ. Everett không đưa ra dị nghị, tổ chức nhóm cảnh viên, đưa đám người vừa thấp thỏm lo âu, lại muốn xem náo nhiệt ra khỏi khu kiến trúc màu vàng đất, văn phòng nghị viên quốc hội. Đợi cho đại sảnh trở nên trống trải, Angoleme phân phó hai đặc công cục 7 đứng ở bên cạnh Jenna. Đưa thích khách vào trong phòng nghỉ đi, không để cho cô ta nghe chúng ta trao đổi cái gì, miễn cho cô ta mượn cái này giấu giếm bộ phận chân tướng. Nhìn Jenna bị áp giải vào trong phòng nghỉ ở con đường phía sau, Angoleme đi tới phía trước đám người Cassandra cùng Don, trầm giọng nói: các vị, có chút tình huống phải làm rõ một chút. Nói tới đây thì trên mặt của ông ta lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, ngài nghị viên đã chết đi. Dựa theo pháp luật quy định, ông ta sẽ lập tức mất đi ghế nghị sĩ tương ứng. Nói cách khác, mọi người không còn là thành viên của đoàn người ngài nghị viên nữa, không còn được hưởng thụ bãi miễn vốn có. Cho nên chúng ta trước làm tốt công tác giao lưu công chứng. Nghe Angoleme nói xong thì vẻ mặt đám người Cassandra đồng thời có biến hóa. Trong phòng nghỉ, Jenna sau khi ám sát Hukuk Atos, tâm linh là một mảng bình tĩnh, nghe thấy phương hướng đại sảnh có động tĩnh kịch liệt truyền đến. Hai gã đặc công cục 7 cầm súng trông coi cô, phân ra một người, đi về phía cửa, xem đến cùng là chuyện gì. Phát hiện ra bên cạnh chỉ còn lại có một nhân viên bảo an, Jenna tim đập nhanh, bỗng nhiên có ý tưởng. Vẻ mặt của cô đột nhiên thay đổi, kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn về phía sau lưng người canh gác. Người đặc công này tuy đã được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng chính vì như thế, hiểu biết một ít chuyện mà người thường không biết, mà hôm nay khu vực phố Trao đã xảy ra án dị thường. Ngài nghị viên lại bị ám sát. Hiện tại trong phòng còn xuất hiện chiến đấu, nghi ngờ liên quan đến lực lượng siêu phàm. Điều này làm cho anh ta không thể không lo lắng phòng nghỉ cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể không lo lắng sau lưng mình nhảy ra một cái gì đó. Anh ta theo bản năng muốn xoay người lại, nhưng mà cũng chỉ quay một nửa, còn phải cảnh giác. Nhưng đối với cả Jenna mà nói thì cái này là đủ rồi. Hai tay mang còng của cô đã sớm nắm thành nắm đấm, đập mạnh về phía cổ của đặc công kia, đập cho anh ta trực tiếp ngã ra đất, súng rời tay, thoát ly khống chế. Không đợi đặc công ngoài cửa làm ra phản ứng gì, hai tay Jenna đặt ở trên cửa sổ trực tiếp nhảy lên, đụng vỡ cửa thủy tinh, giống như lông chim rơi vào trong ngõ nhỏ ở phía sau vậy. Tiếp theo cô cố nén đau đớn do vết thương mang đến, trốn vào trong bóng tối, giật nhanh thoát ly khỏi tòa kiến trúc màu vàng đất kia. Và các bạn thân mến, tình tiết hấp dẫn tập này đến đây thôi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.